Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, cuối cùng gặp Càn Minh Bảo Kiếm. Tiêu Thúc Xích Linh Chìa đương nhiên là giả, nếu không, hắn vừa mới đổi hai thanh chìa khóa thời điểm, làm sao có thể giấu giếm được cô Phi Yến Tiểu Dược Đỉnh. Phải biết, Tiểu Dược Đỉnh thích nhất chính là dược khoáng thạch. Khẽ người đến chân phẩm dược khoáng thạch khí tức, chắc chắn sẽ dục dịch. Trên thực tế, thiên hạ Xích Linh Thạch, toàn bộ giấu tại Cửu Lê tộc tòa này, trong mộ, cũng không dẫn ra ngoài. Tiêu Thúc nhìn xem trong tay Xích Linh Chìa, trong lúc nhất thời đều phản ứng không kịp, mà giờ này khắc này, trên kiếm đài cái kia to lớn thạch kiếm đã sớm bị Xích Linh Hồng mang hoàn toàn bao phủ, cả thanh kiếm giống như là đắm chìm trong hỏa mang bên trong, lại như một cây hỏa kiếm bản thân tản mát ra hỏa mang. Hào quang tràn đầy, mỹ lệ tráng lệ, thần thánh không thể xâm phạm. Cô Phi Yến vùng quân cửu thần đều nhìn chằm chằm đại thạch kiếm nhìn. Quân cửu thần cau mày, cả người thần hồn tựa hồ tất cả đều bị thạch kiếm đoạt đi, hắn không cách nào tự điều khiển. Cô Phi Yến hai tay nắm chắc Tiểu Dược Đỉnh, nàng cảm nhận được rõ ràng Tiểu Dược Đỉnh trước đó chưa từng có sao động, giống như là nàng nếu không nắm chặt Tiểu Dược Đỉnh liền lập tức sẽ mất khống chế. Cô Phi Yến biết rõ Tiểu Dược Đỉnh như vậy sao động là ngửi được Xích Linh Thạch khí tức, thế nhưng là nơi này Xích Linh Thạch cũng là mới vừa từ Tiểu Dược Đỉnh bên trong lấy ra. Tiểu Dược Đỉnh không đến mức hưng phấn đến dạng này nha. Chẳng lẽ cô Phi Yến bỗng nhiên hiểu rồi? Điện hạ, xem ra đá này trong kiếm còn có dấu Xích Linh Thạch, hơn nữa số lượng không ít. Lúc này, quân cửu thần mới tỉnh hồn lại, hắn lập tức đi nhanh đi đến cô Phi Yến bên cạnh, che chở nàng. Trước kia vô luận cái gì như thế nào tình cảnh, chỉ cần cô Phi Yến ở bên cạnh, quân cửu thần đều muốn phân mấy phần tâm tư tại cô Phi Yến trên người. Mà vừa mới, hắn lại quên nàng tồn tại, tất cả tâm tư tất cả trên thân đại thạch kiếm. Hắn thậm chí quên đi bản thân. Loại này mất khống chế cảm giác để cho quân cửu thần khá là bất an. Chỉ là, lúc này hắn cũng không rảnh truy cứu nguyên nhân. Hắn cảnh giác bốn phía cơ quan, đồng thời cũng để ý Tiêu Thúc cùng Kỳ Úc. Tiêu Thúc đã đều xem hiểu rồi. Hắn lạnh lùng nói, tốt lắm, nguyên lai chân chính Xích Linh Thạch tại trên tay các ngươi. Hắn dứt lời, lập tức rút kiếm hướng quân cửu thần cùng cô Phi Yến đánh tới. Quân cửu thần một kiếm cản trở về. Kỳ Úc nhất định từ khác một bên tập kích cô Phi Yến. Lúc này, cửa mộ bên ngoài, hắc giao binh càng ngày càng nhiều. Tần Mặc đang liều chết ngoan cố chống lại, mang trọng là bắt giữ Ngọc Giao binh, không thể phân thân. Quân cửu thần thân ảnh hơi biến hóa, liền bảo hộ ở cô Phi Yến trước người. Hắn một kiếm đánh vào Kỳ Úc trên thân kiếm, liền mạnh mẽ đem Kỳ Úc kiếm cho đánh thành hai đoạn, dọa đến Kỳ Úc vội vàng lui lại. Quân cửu thần lạnh giọng cảnh cáo, ngươi còn dám đánh nàng chủ ý, bổn vương muốn ngươi đầu người rơi xuống đất. Kỳ Úc bị quân cửu thần khí thế ác liệt dọa, đừng nói tiến lên, ngay cả đánh một chút miệng pháo cũng không dám. Hắn hướng Tiêu Thúc nhìn đi. Tiêu Thúc đuổi tới, cười lạnh nói, thật sao, không ngại thử xem. Tiêu Thúc vừa mới tại đệ lục trọng mộ huyệt cùng quân cửu thần giao thủ, liền biết quân cửu thần võ công tiến bộ thần tốc. Hắn vô cùng rõ ràng mình ở bây giờ cái này tình thế bên trong cũng không thắng được, nhưng là hắn cũng không muốn thắng. Hắn muốn chính là muốn tốn thời gian. Có Kỳ Úc uy hiếp cô Phi Yến, lấy kiềm chế quân cửu thần, hắn ít nhất có thể kéo thêm quân cửu thần nửa canh giờ. ở nơi này trong vòng nửa canh giờ. Chụp, Vân Cung Chủ là nhất định sẽ tới. Càn Minh bảo kiếm coi như rơi xuống chụp. Vân Cung tay phải bên trong, cũng không thể rơi xuống Quân Cửu Thần cùng cô. Phi Yến ngong tay, hắn một cái đoạt lại Kỳ Úc kiếm gãy, đem chính mình bảo kiếm giao cho. Kỳ Úc nói, Kỳ đại thiếu gia, báo thù đã đến giờ. Người yên tâm, lão phu coi như đánh bạc cái mạng này, cũng cam đoan Quân Cửu Thần không động được ngươi. Mảy may, Kỳ Úc bao nhiêu tráng gan, nhận lấy Tiêu Thúc trường kiếm. Hắn cùng Tiêu Thúc nhìn nhau một chút, lập tức cùng Tiêu Thúc trái phải tách ra. Không thể nghi ngờ, bọn họ muốn từ phương hướng khác nhau tập kích Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến. Quân Cửu Thần một tay ngăn cản cô Phi Yến vòng eo, tay kia cầm kiếm, hắn ánh mắt lãnh trầm nhìn xem Tiêu Thúc, tâm lý lại tính toán lấy Kỳ Úc. Hắn đương nhiên nhìn ra được Tiêu Thúc mục tiêu, cho nên hắn không có ý định thủ, hắn muốn chuyển thủ thành công, phải lấy tốc độ nhanh nhất giết Kỳ Úc. Lúc này, bọn họ phía sau trên thân đại thạch kiếm hỏa mang càng ngày càng thịnh, mà trước mặt bọn họ, Tần Mặc cùng Hắc Giao binh chém giết cũng càng ngày càng kịch liệt, giữa bọn hắn chiến hỏa hết sức căng thẳng. Quân Cửu Thần đối với Tiêu Thúc híp mắt che giấu hai con ngươi. Tiêu Thúc đang muốn động thủ, Quân Cửu Thần thân ảnh hơi biến hóa, vậy mà lập tức hướng Kỳ Úc bên kia lệch vị trí đi. Tiêu Thúc kinh hãi, Kỳ Úc cũng kinh hãi. Úc Nhi, Tiêu Thúc lập tức đuổi theo. Thế nhưng là, tốc độ của hắn làm sao có thể nhanh hơn được Quân Cửu Thần. Kỳ Úc tại chỗ bất động, thậm chí đều quên chống cự, trơ mắt nhìn xem Quân Cửu Thần lưỡi kiếm tới gần. Nhưng mà, ở nơi này trong điện quang hỏa thạch, mộ huyệt bên ngoài đạo kia to lớn thủy trướng bỗng nhiên khuynh đảo mà đến, hóa thành một cỗ sóng lớn hướng trong huyệt mộ vọt tới, phóng tới Quân Cửu Thần tất cả mọi người bọn họ. Thủy trướng vừa có chỗ thủng, cũng rất dễ dàng sụp đổ. Đây là tất cả mọi người không có dự liệu được, bao quát Ngọc Giao binh. Sóng lớn lập tức đem tất cả mọi người lui về phía sau hướng Tần Mặc cùng Mang Trọng bọn họ đã đều ở bên trong sóng, mà Quân Cửu Thần bọn họ thì bị lui về phía sau phóng đi. Tiêu Thúc cùng Kỳ Úc lập tức liền bị vọt tới mộ huyệt sau. Bưng, cô Phi Yến mùng Quân Cửu Thần lại đụng vào trên thân đại thạch kiếm nước, che mất toàn bộ mộ thất. Nhưng là, ngoài dự liệu là, trên thân đại thạch kiếm hồng mang tạo thành một cỗ to lớn vòng sáng, đem đại thạch kiếm và cô Phi Yến bọn họ bảo vệ được ở giữa, cùng hồ nước hoàn toàn cô lập ra. Cô Phi Yến mùng Quân Cửu Thần đều rất ngoài ý muốn, không phân biệt được đây là xích linh thạch nguyên nhân vẫn là càn minh kiếm nguyên nhân. Giờ này khắc này, bọn họ cũng không rảnh phân tích, bởi vì đại thạch kiếm thạch long đang tại băng liệt, dần dần trên thân đại thạch kiếm liền xuất hiện từng đạo vết rách càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Bỗng nhiên, cả thanh đại thạch kiếm sụp đổ, mảng lớn hòn đá rơi xuống, mà một cái lớn trường kiếm là dần dần hiện ra cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần trước mặt. Chỉ thấy thanh này đại trường kiếm địa chất như băng, óng ánh trong suốt, toàn thân tản mát ra nhàn nhạt hồng mang. Xích linh thạch, cô Phi Yến bất khả tư nghị thốt ra. Nàng đoán được trong đại thạch kiếm có giấu xích linh thạch, thế nhưng là nàng tuyệt đối không có đoán được thạch đầu chỉ là che giấu. Đây là một thanh khổng lồ xích linh kiếm, cũng một khối to lớn xích linh thạch. Quân Cửu Thần cũng là không thể tưởng tượng nổi, nhưng là hắn quan tâm hơn là Càn Minh kiếm. Hắn nói Càn Minh kiếm không ở nơi này. Hắn cái này vừa mới dứt lời, một đường kim mang liền dần dần từ óng ánh trong suốt xích linh kiếm bên trong lộ ra đến. Chỉ thấy tại xích linh kiếm bên trong, một cái chiều dài cùng một giống như bảo kiếm không khác màu đen bảo kiếm, dần dần nổi lên, dần dần rõ ràng. Cái này màu đen bảo kiếm hình dạng cùng đại thạch kiếm xích linh kiếm giống như đúc, nó mặc dù không có đại thạch kiếm và xích linh kiếm như vậy to lớn, lại tản mát ra một cỗ không thể mạo phạm uy khí, phảng phất vạn kiếm chi tôn cao cao tại thượng. Nó trên thân kiếm cuộn lại một đầu sinh động như thật kim long, kim mang chính là đầu này kim long phát ra. Cô Phi Yến, Hùng Quân, Cửu Thần đều là đại hỉ, không thể nghi ngờ, kiếm này chính là Càn Minh kiếm. Yến Nhi, ta tới. Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến đồng thời lên tiếng, rồi lại đồng thời dừng lại. Bọn họ nghĩ tới rồi cùng nhau đi. Lớn như vậy xích linh kiếm có thể kháng không đi, nhưng là chỉ cần cô Phi Yến đem xích linh kiếm thu nhập tiểu dược đỉnh, Quân Cửu Thần liền có thể đến Càn Minh kiếm. Cô Phi Yến đều nhanh đè không được hưng phấn tiểu dược đỉnh. Nàng đang muốn động thủ, lúc này hắc giao binh từ bốn phương tám hướng mà đến, đem kiếm đài cực kỳ chặt chẽ bao vây lại. Hết chương.